Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Để đột phá, trở thành sáu phẩm, thậm chí về sau, đột phá thần vương, cũng có rất lớn cơ hội a. Bọn hắn kích động như điên. Đi, đi xem một chút, làm gì thu hoạch tích phân. Ta nhất định phải, mau chóng tiến vào tầng tiếp theo. Những người này kích động vô so, Lâm Hiên cũng là đi theo. Hắn hiện tại cũng cần thu hoạch được tích phân, cũng cần lực lượng. Thu Nhi, ngươi chờ, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Lâm Hiên hít sâu một hơi, rời đi thần hỏa tháp, hỏi thăm một phen, Lâm Hiên bọn người liền biết được, có chuyên môn nhiệm vụ đại điện. Bọn hắn chạy tới nhiệm vụ đại điện, tòa đại điện này 10 điểm hùng vĩ, trong đại điện có vô số nhiệm vụ, có vô số thần hỏa điện đệ tử, tại cái này bên trong xác nhận nhiệm vụ, những đệ tử này có tuổi trẻ thiên tài, cũng có uy tín lâu năm cường giả, có chân thần tu vi, cũng có cường đại vương hầu, nơi này nhiệm vụ cũng là có chỗ khác biệt, bất quá, nhiệm vụ số lượng vô cùng nhiều, đầy đủ những người này lựa chọn. Lâm Hiên nhìn một vòng, liền phát hiện thần hỏa điện dã tâm vô cùng lớn, xem ra là muốn trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng trưởng thành phát triển, trở thành không kém gì đỉnh tiêm thần tộc tồn tại. Tại hấp thu đại lượng võ giả về sau, thần hỏa điện liền bắt đầu lợi dụng những võ giả này đến đoạt lấy bảo vật, chế tạo thần binh, tìm kiếm các loại cổ lão di tích cùng tạo hóa. Mà những đệ tử này vì tiến vào thần hỏa tháp đột phá tu vi, khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, hay là trước tăng thực lực lên đi. Ở cái thế giới này, thực lực vi tôn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ cần có đầy đủ lực lượng, quản hắn thần hỏa điện có âm mưu gì, trực tiếp vỡ vụn chính là. Hắn hướng phía trước nhiệm vụ bài đi đến, chuẩn bị tuyển lựa một chút nhiệm vụ. Tiền bối, làm sao ngươi tới cái này bên trong rồi? Chung quanh mấy người trẻ tuổi hỏi. Chớ nhìn bọn họ niên kỷ cùng Lâm Hiên không chênh lệch nhiều, nhưng là Lâm Hiên tu vi cao hơn bọn họ nhiều, bọn hắn tự nhiên cung kính hô một tiếng. Tiền bối, có vấn đề gì sao? Lâm Hiên hỏi lại. Tiền bối, ngươi là vừa gia nhập a? Một cái trên mặt có mặt xéo đệ tử trẻ tuổi hắn nói đến. Chúng ta nơi này nhiệm vụ chia làm thiên, địa, người ba loại, cái này bên trong là nhân giai chỗ nhiệm vụ, nơi này nhiệm vụ có thể đổi lấy tích phân cũng không nhiều. Không nhiều? Lâm Hiên càng thêm nghi hoặc. Hắn nói đến, nếu như nhiều tiếp mấy cái lời nói, hẳn là liền có thể tại thần hỏa tháp thứ nhất tầng tu luyện một đoạn thời gian đi. Tiền bối có thể có chút hiểu lầm, ngươi vừa mới đi thần hỏa tháp thứ nhất tầng, thực lực có tăng lên, đúng hay không? Kỳ thật cái này rất bình thường, mỗi người vừa lúc tiến vào, thực lực đều sẽ tăng lên, nhưng là, cái này cũng không đại biểu thứ nhất tầng thật ủng có như thế sức mạnh đáng sợ. Xác thực nói, tiền bối muốn tu luyện, hẳn là đi thứ ba tầng, hoặc là tầng thứ tư. Tại người trẻ tuổi này giải thích phía dưới, Lâm Hiên cũng minh bạch, bọn hắn sở dĩ có thể nhanh chóng tăng lên lực lượng, trừ thần hỏa tháp thần kỳ bên ngoài, còn có một nguyên nhân, chính là thần hỏa điện là chuyên môn làm như vậy, vì chính là hấp dẫn bọn hắn kế tiếp theo ở lại nơi này. Mà một khi thật tiến vào thần hỏa tháp tu luyện, thứ nhất tầng đối bọn hắn đến nói là còn thiếu rất nhiều. Đương nhiên, cái này không đủ, cũng vẻn vẹn so với trước đó nháy mắt đột phá đến nói, so với ngoại giới, cho dù là thứ nhất tầng tu luyện, tốc độ cũng là nhanh hơn rất nhiều, là phía ngoài gấp mấy lần. Nguyên lai là cái dạng này a. Lâm Hiên minh bạch, hắn đi địa giai khu nhiệm vụ, kia bên trong là chuyên môn lưu cho cường đại vương hầu địa phương, về phần thiên giai nhiệm vụ, nghe nói là chỉ có thần vương mới có thể hoàn thành. Lâm Hiên trên mặt đất giai khu nhiệm vụ, rốt cuộc tìm được một cái thích hợp nhiệm vụ, chính là đi tìm thiên mộng quả. Căn cứ nhiệm vụ ghi chép, một cái thiên mộng quả có thể đổi lấy 10.000 tích phân, đây là một bút phi thường kinh người tích phân. Hiện tại, Lâm Hiên cũng biết thần hỏa tháp quy tắc tu luyện, thần hỏa tháp thứ nhất tầng tu luyện 1 giờ cần 10 cái tích phân, tầng thứ 2 tu luyện 1 giờ cần 100 cái tích phân, tầng thứ 3 tu luyện 1 giờ cần 1.000 tích phân, tầng thứ 4 tu luyện 1 giờ cần 10.000 tích phân. Nếu như có thể đạt được một viên thiên mộng quả, có thể tại thần hỏa tháp thứ nhất tầng tu luyện rất nhiều ngày. Đương nhiên, Lâm Hiên hiện tại là sẽ không đi thứ nhất tầng, mục tiêu của hắn là thứ ba tầng. Nếu như có thể đạt được, cũng có thể tu luyện rất nhiều ngày. Tầng thứ ba tốc độ tu luyện so thứ nhất tầng lại nhanh gấp mấy lần. Lâm Hiên xác nhận nhiệm vụ này, đang chuẩn bị rời đi, lại phát hiện nhiệm vụ trong đại điện lại đi tới một đoàn người. Những người này vừa xuất hiện, chung quanh những người kia nhao nhao nhượng bộ, bọn hắn có cúi đầu xuống, trong mắt mang theo một tia kính sợ. Tiến đến những người này, khí tức 10 điểm cường đại, bọn hắn người mặc hỏa diễm trường bào, trên thân mang theo một cỗ bá đạo mà hủy diệt lực lượng, dẫn đầu là một tên cao lớn nam tử, hắn long hành hổ bộ, bế nghệ bát phương, hắn khí tức trên thân cường hoành phi thường, vậy mà đến lục phẩm. Người này tên là Hỏa Nguyên Vương Hầu, Trước đó, thuộc về Thiên Dương thần tộc thuộc hạ thế lực, về sau, phản bội Thiên Dương thần tộc, gia nhập vào Thần Hỏa Điện, xem như tương đối sớm gia nhập, cho nên, thực lực tăng lên rất nhanh, mà lại, trong tay còn xúc tích một nhóm lực lượng, tại cái này Thần Hỏa Điện, xem như tương đối mạnh hoành thế lực, bọn hắn thường xuyên chiếm lấy một chút, phi thường chất lượng tốt nhiệm vụ, còn lại mấy cái bên kia đệ tử, bực mình chẳng dám nói ra, không phải sao, đối phương lại tới chọn lấy nhiệm vụ, Hỏa Nguyên này Vương Hầu, nhìn chúng Thiên Mộng Quả nhiệm vụ, hắn cũng xác nhận, đồng thời hắn phát hiện, Lâm Hiên cũng xác nhận nhiệm vụ này, hắn tiếp cận Lâm Hiên, xong, gia hỏa này phải ngã nấm mốc, mặc dù hắn là ngũ phẩm Vương Hầu, thế nhưng là, căn bản không phải Hỏa Nguyên Vương Hầu đối thủ nha, chung quanh những người kia, nhìn về phía một màn này thời điểm, nghị luận ầm ĩ, Hỏa Nguyên Vương Hầu một đoàn người, đứng tại Lâm Hiên đối diện, bọn hắn ở trên cao nhìn xuống, tựa hồ không có đem Lâm Hiên đặt ở mắt bên trong. Hỏa Nguyên Vương Hầu càng là cười nói, ta còn thiếu một cái thủ hạ, ngươi qua đây phụ tá ta, như thế nào, dạng này, ngươi liền có thể kế tiếp theo xác nhận, cái này Thiên Mộng Quả nhiệm vụ, mà lại, về sau ngươi còn có thể có được, càng nhiều tốt nhiệm vụ, thật có lỗi, không hứng thú, Lâm Hiên trực tiếp cự tuyệt, hắn quay người rời đi, dừng lại, Hỏa Nguyên Vương Hầu, bên người những cường giả kia giận, tiểu tử, cho thể diện mà không cần, đúng không, ngươi biết, có thể trở thành đồng bạn của chúng ta, là cỡ nào vô thượng vinh quang sao, ngươi cũng dám cự tuyệt, tiểu tử, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lựa chọn lần nữa, thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu, ngươi nếu là cự tuyệt, ngày này Mộng Quả nhiệm vụ, cũng không cần tiếp, chương 8520, Nguyên Thần Thiên Đồ, Thần Hỏa Điện quy củ, giống như chưa hề nói, ta không thể xác nhận nhiệm vụ này đi, Lâm Hiên phiết những người này một chút, thần sắc lạnh lùng, những người này thật đúng là coi là, cao cao tại thượng sao, lục phẩm vương hầu rất lợi hại phải không, trong mắt hắn, cũng không gì hơn cái này, nói xong, Lâm Hiên tiêu sái rời đi, chung quanh những người kia, trợn mắt hốc mồm, người này thật là phách lối nha, vậy mà không đem Hỏa Nguyên Vương Hầu, đặt ở mắt bên trong, hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào, hắn rõ ràng chỉ có ngũ phẩm, vì sao như thế tự tin, hắn giống như gọi là Long Vấn Thu, hẳn là vừa mới gia nhập Thần Hỏa Điện, đoán chừng nha, đối tình huống nơi này, không rõ lắm a, ta nhìn hắn phải ngã nấm mốc, Hỏa Nguyên Vương Hầu người đi đường này, tuyệt đối sẽ không thả qua hắn, đồ chán sống, Hỏa Nguyên Vương Hầu bên người những người kia, giận, không nhịn được muốn xuất thủ, Hỏa Nguyên Vương Hầu lại là nói đến, ghi nhớ môn quy, cái này bên trong không cho phép ra tay, hắn vừa nói, một bên tiếp đi Thiên Mộng Quả nhiệm vụ, sau đó, hắn cười nói, đi thôi, đi tìm Thiên Mộng Quả, thuận tiện giải quyết kia tiểu tử, bên người những người kia, cũng là nhếch miệng cười, cười đến phi thường tàn nhẫn, trong môn phái, xác thực không thể ra tay, nhưng là, Thiên Mộng Quả tại mênh mông trong núi lớn, tại kia bên trong, bọn hắn có thể không hề cố kỵ xuất thủ, bọn hắn sẽ để cho kia tiểu tử biết, đắc tội kết quả của bọn hắn, đến cỡ nào thảm, mênh mông trong núi lớn, một đạo hỏa hồng kiếm quang, từ trên trời giáng xuống, nương theo mà đến, còn có một cổ trích nhiệt khí tức, chung quanh sơn mạch, đều đung đưa, rất nhanh, hỏa hồng kiếm quang, hóa thành một đạo thân, xuyên hỏa diễm chiến giáp nam tử, chính là Lâm Hiên, Lâm Hiên nhận lấy Thiên Mộng Quả nhiệm vụ, về sau, liền cầm tới một tấm bản đồ này, ghi lại Thiên Mộng Quả, đại khái chỗ phương vị, ngay tại phiến khu vực này bên trong, nhưng cụ thể, liền cần hắn hào hào tìm kiếm, mà lại, trên bản đồ còn nhắc nhở, Thiên Mộng Quả vị trí, có đáng sợ thiên yêu, vô cùng nguy hiểm, Lâm Hiên phân biệt địa đồ, hướng phía trước đi đến, rất nhanh, hắn liền tiến vào, vùng núi này chỗ sâu, đi tới, hắn phát hiện, phía trước rừng rậm, trở nên không giống, chung quanh trở nên yên tĩnh chi cực, dưới chân xuất hiện rất nhiều hư thối lá cây, tản ra một cỗ hôi thối hương vị, đạp lên, liền phảng phất đi tiến vào trong ao đầm đồng dạng, thân thể phảng phất liền muốn bị nuốt hết, đỉnh đầu chẳng biết lúc nào, xuất hiện một chút, màu xanh sẫm sương mù, âm trầm chi cực, Lâm Hiên nhíu mày, đằng không mà lên, muốn bay qua, thế nhưng là, vừa mới ngự không phi hành, hắn liền cảm giác một trận choáng đầu, buồn nôn, kém chút cắm xuống đi, hừ lạnh một tiếng, thi triển cường đại lực lượng nguyên thần, cái này thân hình vừa đứng vững, hắn tiếp cận, những cái kia màu xanh sẫm sương mù, nhíu mày, những sương mù này bên trong, vậy mà ủng có sức mạnh thần bí, có thể ảnh hưởng nguyên thần, thật sự là ngoài dữ liệu, càng tiếp cận màu xanh sẫm sương mù, cỗ này nguyên thần áp lực càng mạnh, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, luân hồi mắt phun tỏa hào quang, thi triển thiên đạo lực lượng, tại trên đầu của hắn, xuất hiện một đạo thần bí thiên đồ, để ngăn cản màu xanh sẫm sương mù, hắn nhanh chóng, hướng phía bên trong bay đi, dần dần hắn phát hiện, bên trong không chỉ có hư thối lá cây, còn có rất nhiều hư thối bạch cốt, kia cỗ hôi thối hương vị, càng ngày càng đậm, Lâm Hiên cường đại hỏa diễm khí tức, bao phủ bốn phía, ngăn cách hết thảy, đột nhiên, đỉnh đầu màu xanh sẫm trong sương mù, nhô ra một con lục sắc móng vuốt, hướng phía Lâm Hiên, hung hăng bắt tới, Lâm Hiên đưa tay chính là một kiếm, hỏa diễm thần kiếm, đem cái này móng vuốt chém thành hai khúc, lục sắc yêu huyết vẩy xuống, nương theo mà đến, còn có một cỗ tiếng gầm gừ phẫn nộ, truyền khắp sơn lâm, phía dưới, từ những cái kia khô héo hư thối lá cây bên trong, nhô ra một con lại một cái móng vuốt, có là bạch cốt trảo tử, có là yêu thú móng vuốt, bọn hắn từ phía dưới mặt đất, bò ra, từng đôi xanh biếc con mắt, tiếp cận Lâm Hiên, mà từ kia lục màu xanh sẫm trong sương mù, cũng bay ra ngoài một chút yêu thú, trên người bọn họ, đều có lục sắc lông vũ, con mắt đồng dạng là màu xanh sẫm. Một nháy mắt, chung quanh xuất hiện mấy ngàn con yêu thú, bọn hắn gầm thét, thẳng hướng Lâm Hiên, những này yêu thú vô cùng đáng sợ, nháy mắt liền tới đến Lâm Hiên trước mặt, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, đưa tay lại là một kiếm, hỏa viễm thần kiếm, hóa thành một đầu to lớn hỏa long, giữa thiên địa gào thét, giống như phần thiên chi long, đến gần những cái kia yêu thú, khuynh khắc ở giữa liền hôi phi yên diệt, dưới tình huống bình thường, còn lại những cái kia yêu thú, nhìn thấy một màn này, khẳng định sẽ biết sợ đào tẩu, thế nhưng là, cũng không có. Hậu phương những cái kia yêu thú, kế tiếp theo vọt tới, phảng phất thiêu thân lao đầu vào lửa, lần nữa thẳng hướng Lâm Hiên, Lâm Hiên cánh tay vung lên, hỏa long xoay quanh mà lên, đem còn lại những cái kia yêu thú đánh giết, hô hô hô, cực nóng hỏa diễm, chiếu sáng tứ phương, vô số yêu thú, hôi phi yên diệt, hóa thành một cỗ, màu xanh sẫm khói đen, Lâm Hiên lông mày chăm chú nhăn lại, hắn phát hiện, những này yêu thú tựa hồ bị khống chế, chỗ tối có một cỗ cường đại lực lượng nguyên thần, trưởng khống những này yêu thú. Hắn hừ lạnh một tiếng, hắn ngược lại muốn xem, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Chân đạp hỏa long, hắn kế tiếp theo hướng phía trước phóng đi, trên đường đi, gặp phải càng nhiều yêu thú, thậm chí, còn gặp gỡ rất nhiều nguyên thần công kích, nhưng là, nương tựa theo tuyệt thế kiếm pháp cùng cường đại luân hồi mắt. Hắn thế như trẻ tre, quét ngang hết thảy. Một bên khác, hỏa nguyên vương hầu một đoàn người, cũng tới đến cái này mênh mông trong núi lớn, bọn hắn cũng đến tìm kiếm thiên mộng quả, rất nhanh, bọn hắn cũng gặp phải hư thối lá cây. Cùng màu xanh sẫm sương mù, trong đội ngũ, có không ít người, bị kia màu xanh sẫm sương mù, cho té xỉu, không tốt, những sương mù này bên trong, có cường đại lực lượng nguyên thần, mọi người cẩn thận, hỏa nguyên vương hầu quát lạnh một tiếng, hắn ngọn lửa trên người, càng thêm đáng sợ, hình thành một phương lửa vực, đem chung quanh đồng bạn bao phủ, đa tạ, chung quanh những người kia, thở dài một hơi, còn tốt, hỏa nguyên vương hầu là lục phẩm, có thể chống lại ở cỗ lực lượng này, bằng không mà nói, bọn hắn thật đúng là phải thiệt thòi lớn. Những người này kế tiếp theo xuất phát, rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, phía trước có chiến đấu cảnh tượng, chung quanh, có đáng sợ hỏa diễm vết kiếm, phảng phất muốn đem toàn bộ không gian bổ ra, lực lượng thật đáng sợ, là thần thánh phương nào đang xuất thủ, có tuyệt thế kiếm thần, đến cái này bên trong sao, sẽ không là tiên dương thần tộc người A, những người này nghị luận ầm ĩ, ánh mắt bên trong mang theo một tia ngưng trọng, có người nói, có phải hay không là cái kia Long Vấn Thu, hắn giống như đi tại chúng ta phía trước, làm sao có thể là hắn. Hỏa Nguyên Vương Hầu khinh thường cười lạnh, kia tiểu tử, vẻn vẹn ngũ phẩm sơ kỳ Vương Hầu, mà thôi, làm sao có thể, có được lợi hại như vậy kiếm pháp, ta nhìn hắn, ngay cả những cái kia lục sắc sương mù, đều ngăn cản không nổi, nói không chừng, hắn đã sớm thụ thương, thậm chí có khả năng, trực tiếp trốn đi, cũng thế, nhiệm vụ này với hắn mà nói, thật sự là quá khó, đáng tiếc, đang còn muốn cái này bên trong giải quyết hắn đâu, chung quanh những người kia, cũng là cười lạnh liên tục, Hỏa Nguyên Vương Hầu nói, đi thôi. Chúng ta tăng thêm tốc độ, mặc dù không phải cái kia Long Vấn Thu, nhưng là cái này bên trong dù sao xuất hiện một cao thủ. Nếu như đi muộn, thiên mộng quả, nói không chừng thật bị cướp đi, bọn hắn tăng tốc độ, hướng phía nơi xa bay đi. Chương 8521, kiếm bốn chi uy, thật nhanh kiếm, rừng rậm, đầm lầy bên trong, vô số thi cốt hiển hiện, yêu huyết hóa thành hồ nước màu xanh lục, mà một thân ảnh, đứng tại hồ này phía trên, chính là Lâm Hiên, dọc theo con đường này, Lâm Hiên cường thế xuất thủ. Chém giết không ít yêu thú, rốt cục, hắn đi tới rừng rậm này chỗ sâu, hắn cảm nhận được, nơi này khí tức, cực kỳ không bình thường, có một cỗ cường đại lực lượng nguyên thần, nghĩ đến thiên mộng quả, liền tại phụ cận, Lâm Hiên ngưng tụ thiên đạo chi nhãn, nhìn hướng bốn phía, rất nhanh, hắn liền khóa chặt một chỗ, phía trước là một cái núi thấp, trên núi mọc đầy dây leo, Lâm Hiên nhanh chóng, đi tới núi thấp trước mặt, dò xét xuất thủ trường, trên bàn tay của hắn mặt, có lên hỏa diễm vảy rồng lấp lóe, nháy mắt liền đem tòa này núi thấp cho xé mở, oanh minh thanh âm truyền đến, cự thạch lăn xuống, dây leo khô héo, nhưng vào lúc này, tại kia thấp trong núi, lại truyền đến một đạo cực kỳ thê lương gầm rú thanh âm này quá không tầm thường, mang theo cường đại lực lượng nguyên thần, bình thường vương hầu, tại cỗ lực lượng này phía dưới, sợ rằng sẽ bị nháy mắt chấn choáng. Lâm Hiên hừ lạnh, thiên đạo chi nhãn vẩy xuống quang mang, hình thành một mảnh thiên đạo đồ, ngăn tại trước mặt, âm thanh này lực lượng, rơi tại thiên đạo đồ bên trên, phát ra như kinh lôi thanh âm. Mượn cơ hội này, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, thối lui đến hậu phương, hắn ánh mắt như điện, gắt gao tiếp cận vỡ ra sơn mạch, từ bên trong dãy núi, đi tới một thân ảnh, Đạo thân ảnh này cao hơn 2 mét, bộ dáng giống người, nhưng mà, trên thân nhưng lại có vảy màu xanh lục, liền như là rắn lân phiến. Tại phía sau hắn, còn có một đầu màu xanh sẫm cái đuôi, lỗ tai cũng là nhọn, cái trán còn mọc ra hai con màu xanh sẫm rác, một đôi mắt, càng như là ngọc lục bảo, trán phóng hào quang kinh người. Chính là ngươi, giết ta nhiều như vậy thủ hạ, cái này thần bí yêu quái, thanh âm lạnh thấu xương, có chút khàn khàn, thủ hạ, cũng chính là chỉ những cái kia yêu thú, còn có những cái kia khô lâu, quả nhiên, là ngươi tại khống chế a. Lâm Hiền hừ lạnh một tiếng, trước đó thời điểm chiến đấu, hắn liền phát giác được, những cái kia yêu thú tựa hồ không sợ sinh tử, cho dù gặp nguy hiểm, cũng như thiêu thân lao đầu vào lửa, lúc ấy hắn liền suy đoán, cái này phía sau hẳn là có phía sau màn hắc thủ. Không nghĩ tới, bây giờ đối phương rốt cục xuất hiện, giải quyết ngươi, thì có thể đạt được thiên mộng quả đi. Lâm Hiền vô song chờ mong, giải quyết ta, ngu xuẩn tiểu tử. Đối diện thiên yêu cười lạnh một tiếng, hắn là phiến khu vực này yêu thú chi vương. Tại cái này bên trong, hắn là vô địch tồn tại, nguyên thần của hắn chi lực, sao mà đáng sợ, không người là đối thủ của hắn. Tên tiểu tử trước mắt này, chỉ là ngũ phẩm sơ kỳ vương hầu, làm sao có thể chống lại được hắn. Mặc dù hắn không biết, đối phương là thế nào giết đến nơi đây, nhưng là, cái này đã chọc giận hắn. Hắn muốn đích thân xuất thủ, giải quyết cái này con kiến nhỏ, con mắt như đá quý bên trong, đột nhiên xuất hiện, hai cái màu xanh sẫm phù văn. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn, phảng phất hóa thành hai nói tia chớp màu xanh lục, nháy mắt liền xuyên thủng hư không, những nơi đi qua, không gian không ngừng hư thối, nháy mắt, cái này hai nói tia chớp màu xanh lục, liền quán xuyên Lâm Hiên thân thể, nhưng là, thiên yêu cũng không có vui vẻ, ngược lại nhíu mày, ánh mắt của hắn, nhìn về phía mặt khác một bên, tại kia bên trong, Lâm Hiên thân ảnh nổi lên, nguyên lai, vừa mới đâm thủng qua, chỉ là một đạo tàn ảnh, tốc độ thật nhanh, nhìn dáng vẻ của ngươi, là có thể vượt cấp chiến đấu thiên tài. Khó trách có thể đi tới cái này bên trong, không biết ngươi có thể kiên trì mấy chiêu đâu, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Thiên yêu nhếch miệng cười, hắn xuất thủ lần nữa, nương theo lấy hắn hành động, đỉnh đầu màu xanh sẫm mây đen cũng là đè ép xuống, liền như là một mảnh thanh thiên nhanh chóng rơi xuống. Nương theo mà đến còn có cường đại lực lượng nguyên thần, loại này nguyên thần áp chế có thể làm cho đối thủ sụp đổ. Hắn thấy Lâm Hiền trèo trống không được bao lâu, Lâm Hiền lật bàn tay một cái, trời ra thần kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay. Một kiếm nơi tay, khí tức của hắn cũng biến thành lạnh thấu xương bắt đầu. Kiếm bốn, đối diện thiên yêu vẫn đang thi triển nguyên lực lượng của thần, muốn áp chế Lâm Hiên, nhưng đột nhiên ở giữa, thân thể của hắn liền vỡ ra, yêu khí màu xanh lục vẩy xuống trời cao, một cỗ đau đớn đem hắn bao phủ. Hắn thê lương gào thét, vỡ vụn thân thể, nhanh chóng lui lại, bốn xung quanh màu xanh sẫm sương mù, đem hắn thụ thương thân thể bao phủ, bắt đầu tu bổ vết thương. Hắn trợn mắt hốc mồm, chuyện gì xảy ra? Hắn là thế nào thụ thương? Hắn làm sao một điểm không có phát hiện đâu? Lục sắc sương mù cuồn cuộn, khí tức của sự sống mạnh mẽ hiện ra tới, thân thể của hắn lần nữa khôi phục. Hắn từ trong sương mù đi ra, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Tiểu tử, thật đúng là xem thường ngươi. Bất quá, ngươi đã triệt để chọc giận ta. Chờ một lúc, bắt lại ngươi, ta sẽ đem ngươi một chút xíu xé thành mảnh nhỏ. Thiên yêu cực kỳ tức giận, hắn không có ý định bỏ qua Lâm Hiên. Y dài, vậy mà có thể khôi phục. Đối diện Lâm Hiên cũng là vô so kinh ngạc. Kiếm của hắn, sao mà sắc bén a? Bình thường vương hầu thụ thương, rất khó trong thời gian ngắn khôi phục, thật không nghĩ đến, cái này thiên yêu vậy mà nhanh như vậy, liền khôi phục thương thế, thật sự là ngoài dự liệu. Hắn nhìn về phía những cái kia lục sắc sương mù, trong lòng bừng tỉnh, những này lục sắc sương mù không đơn giản, hẳn là hấp thu vô số yêu thú sinh mệnh khí tức, tạo thành, có được cường đại sinh mệnh lực lượng, khó trách có thể nhanh như vậy khôi phục. Bất quá, loại này sinh mệnh lực lượng luôn có tiêu hao hầu như không còn thời điểm. Đến lúc đó, đối phương liền sẽ tuyệt vọng, nghĩ đến cái này bên trong, Lâm Hiền xuất thủ lần nữa, kiếm bốn, đối diện thiên yêu gào thét, cường đại lực lượng nguyên thần, phô thiên cái địa, hắn gầm thét, ta tuyệt đối không thể có thể bị thương nữa. Trước đó, hắn liền không có phát giác được, đối phương là thế nào xuất thủ, lần này, hắn phá lệ cẩn thận, hắn dò xét cả vùng không gian, có bất kỳ lực lượng biến hóa, hắn sẽ ngay lập tức phát giác. Đột nhiên, hắn con người đột nhiên rụt lại, hắn cảm nhận được một đạo kiếm quang từ Lâm Hiên thần trên thân kiếm bay ra, hướng phía hắn hung hăng đánh tới. Phát giác được, thiên yêu cười lạnh, nguyên lai kiếm pháp của đối phương nhanh như vậy, nhanh hơn cả chớp giật, khó trách lúc trước hắn không có phát giác a. Bất quá, chỉ cần hắn một nghiêm túc toàn lực dùng nguyên thần cảm ứng, liền nháy mắt cảm ứng ra đến, lần này hắn nhất định có thể né tránh. Đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên hắn thân thể mát lạnh, thân thể lần nữa vỡ ra, đau đớn kịch liệt để hắn chết đi sống lại. Giống, hắn phát ra thê lương tiếng gầm gừ, vỡ vụn thân thể, đổ vào đầm lầy bên trong, nháy mắt, đầm lầy biến thành hồ nước màu xanh lục. Làm sao có thể? Thiên yêu đều mộng, hắn rõ ràng đã cảm ứng được, vì sao còn không có né tránh đâu? quá nhanh đi, một kiếm này tốc độ hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn, nói cách khác, hắn đầu óc cảm ứng được, thân thể lại trốn không thoát nha, gia hỏa này, đến tột cùng là thần thánh phương nào, xem ra, tiếp xuống, thắng lấy phòng ngự tuyệt đối, dù sao hắn mỗi một lần khôi phục, đều tiêu hao lục sắc sương mù, đây là hắn thật vất vả, mới tích lũy sương mù a, lần tiếp theo, hắn tuyệt đối không thể có thể bị thương nữa, hắn móng vuốt vung lên, trên bầu trời sương mù rơi xuống, đem thân thể của hắn bao phủ, nhưng vào lúc này, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, còn muốn khôi phục, ngươi cảm thấy khả năng sao? Lâm Hiên giơ tay lên, trong lòng bàn tay có một đạo hỏa hồng phù văn lấp lóe, một cỗ ngập trời hỏa diễm từ phù văn chi bên trong bay ra, càn quét thiên địa. Chương 8522, Trảm Thiên Yêu, Phải Thiên Mộng Quả, đáng sợ hỏa diễm như là lửa như biển, càn quét tứ phương, đem những cái kia lục sắc sương mù bao phủ, cả hai vừa đụng chạm, những cái kia lục sắc sương mù liền phát ra tích bên trong thanh âm, nháy mắt liền bị nhen lửa, từ kia màu xanh sẫm trong sương mù hiện ra vô số huyễn ảnh, còn có vô số tiếng kêu thảm thiết, dừng tay, đáng chết, dừng tay cho ta, thiên yêu tức hồn hển gào thét, những này màu xanh sẫm sương mù, là hắn hấp thu vô số yêu thú, chỗ ngưng tụ hình thành năng lượng, bây giờ, lại bị nhóm lửa, hắn làm sao có thể không phẫn nộ đâu, vỡ vụn thân thể, nhanh chóng lao đến, vọt tới còn lại trong sương mù, một bên hấp thu lực lượng, hắn một bên điên cuồng phản kích, một đem mực trường đao màu xanh lục, từ đỉnh đầu của hắn hiển hiện, hướng phía Lâm Hiên, hung hăng chém tới. Phía trên, còn có ngọn lửa màu xanh lục đang lóe lên, đây là nguyên thần chi đao, một cỗ áp lực vô hình, cuốn tới, Lâm Hiên cầm kiếm mà đứng, lạnh giọng nói, sau đấu nguyên thần đúng không? Tốt, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, nguyên thần của ta chi lực, nguyên đạo cửu trảm, hắn đôi mắt bên trong ánh mắt, vành váo hung hăng, từ mi tâm của hắn bên trong, bay ra ngoài ba đạo quang mang, óng ánh chi cực, chiếu rọi chư thiên, dầm dầm dầm, ba đạo quang mang, hướng phía trước hung hăng chém tới. Nháy mắt, liền cùng kia mực trường đao màu xanh lục, đụng vào nhau, một cỗ nguyên thần phong bạo, càn quét bát hoang, cả cánh rừng, đung đưa kịch liệt bắt đầu, trong rừng rậm những cái kia yêu thú, toàn bộ nằm sấp trên mặt đất, trong rừng rậm, có một chi đội ngũ đột nhiên ngừng lại, chính là Hỏa Nguyên Vương hầu bọn người, bọn hắn kinh hô một tiếng, có người đang chiến đấu, thật đáng sợ lực lượng nguyên thần, chẳng lẽ có người tại tranh đoạt thiên mộng quả sao, nhanh, tăng thêm tốc độ, bọn hắn hóa thành từng đạo thiểm điện, nhanh chóng hướng về đi. Mà phía trước chiến trường bên trong, màu xanh sẫm trường đao, nháy mắt liền bị ngăn trở, ngay sau đó, liền chống đỡ không nổi, bị đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Lâm Hiên đánh ra hai đạo quang mang biến mất, thế nhưng là, đạo thứ ba quang mang, thì là hung hăng chém tới, nháy mắt liền chạm tại, thiên yêu đầu lâu phía trên, thiên yêu như bị sét đánh, thất khiếu chảy máu, cả người, nháy mắt ngã vào đầm lầy bên trong, hắn đại não mộng, nguyên thần của hắn thụ thương, hắn thực tế nghĩ không ra, so đấu nguyên thần, hắn vậy mà lại lạc bại. Trước mắt tiểu tử này, thực tế là thật đáng sợ, đối phương cũng là một cái nguyên thần cao thủ, lại thêm vũ khí của hắn, bị tiêu hao hơn phân nửa, tiếp tục đánh xuống, hắn có lẽ có nguy hiểm tính mạng, nghĩ đến cái này bên trong, hắn xoay người bỏ chạy, thân hình thoát một cái, hắn hướng phía kia vết rách phóng đi, cái kia đi vào trong, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, mắt phải luân hồi mắt, phun tỏa hào quang, địa đạo, phía trước đại địa, đột nhiên vỡ ra, một con nham thạch đại thủ, từ vết rách bên trong ló ra. Hung hăng chụp về phía thiên yêu nhanh chóng né tránh, bất quá, một màn này phi thường đột nhiên, hắn là phí khí lực thật là lớn, mới chật vật né tránh, còn không có thở phào đâu, hậu phương một đạo kiếm khí, tốc độ cực nhanh chém tới, thiên yêu trốn không thoát, thân thể bị xuyên thủng, bị đính tại đại địa phía trên, hắn không để ý đau đớn, hai tay chấn vỡ đại địa, mang theo kiếm khí, kế tiếp theo đào tẩu, cái kia đi vào trong, Lâm Hiền nhanh chóng đuổi tới, một bên thi triển luân hồi mắt, áp chế nguyên thần của đối phương, một bên thi triển kiếm bốn, thiên yêu trên thân vết kiếm, càng ngày càng nhiều, cuối cùng, hắn ngã trên mặt đất, không cam tâm, thật sự là quá không cam tâm, hắn mi tâm vỡ ra, một đạo cái bóng hư ảo, nghĩ phải thoát đi, kết quả, lại bị một con ác ma lớn tay nắm lấy, trên bầu trời, xuất hiện một cái ác ma thế giới, bên trong xuất hiện dữ tợn ma vương, cái này ma vương, bắt lấy thiên yêu nguyên thần, dữ tợn cười một tiếng, lui trở về ma đạo thế giới bên trong. Lâm Hiên thu hồi ác ma nói lực lượng, lần nữa thi triển tu la đạo, đem thiên yêu thi thể, cũng bắt đi, bốn phía rách nát khắp trốn, trong hư không, còn có màu xanh sẫm sương mù, đang lăn lộn thiêu đốt, Lâm Hiên vung tay lên, gió nổi mây phun, tất cả sương mù, toàn bộ bị thổi hướng phương xa, còn hắn thì đi hướng, phía trước núi thấp, thông qua trên núi vết rách, hắn phát hiện, trong núi có một cái thần bí không gian, hẳn là thiên yêu đại bản doanh, không gian này, có yêu khí cường đại, hình thành trùng điệp phong ấn, bất quá. Cái này không làm khó được Lâm Hiên, Lâm Hiên tay cầm trời ra thần kiếm, bước ra một bước, vung ra một đạo hình rồng kiếm khí, không gì không phá lực lượng, bổ vào phong ấn phía trên, liên tiếp vỡ vụn tiếng vang lên, phong ấn phía trên, che kín vết rách, khi đạo thứ hai, long hành kiếm khí hạ xuống xong, cái này phong ấn liền phá vỡ đi ra, Lâm Hiên đi vào, phát hiện trong này bảo vật, còn thật không ít, có một ít yêu thú huyết mạch, bồng bềnh ở giữa không trung, tản ra lực lượng cường đại, còn có một số, thật thần vương hầu bảo vật cùng nhẫn chữ vật, rất hiển nhiên, đến cái này bên trong tìm kiếm, không vẻn vẹn chỉ có hắn, trước đó cũng có rất nhiều người, bất quá, những cường giả này, đều bị thiên yêu đánh giết, đây đều là thiên yêu chiến lợi phẩm, Lâm Hiên vung tay lên, đem những vật này, thu sạch đi, sau đó, hắn tiếp cận phía trước, tại kia bên trong, có ba đạo đèn lồng sương mù, ở giữa không trung phiêu tán, mà trong sương mù, có ba cái mộng ảo chi cực quả, chính là thiên mộng quả, cuối cùng tìm được, Lâm Hiên vung tay lên, ba cái thiên mộng quả bay tới, xé mở phía ngoài sương mù, Lâm Hiên có thể cảm nhận được, cường đại lực lượng nguyên thần, đập vào mặt, ngày này mộng quả, thế nhưng là cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo, mà lại, có thể tăng lên nguyên lực lượng của thần, có thể nói là vô cùng ít thấy bảo vật, khó trách, một viên có thể hối đoái 10.000 tích phân, không biết hắn ăn về sau, có thể hay không gia tăng, đầu lâu bản nguyên đạo tôn, Lâm Hiên cùng cái khác ngũ phẩm vương hầu, còn không thái nhất dạng, bởi vì Lâm Hiên sớm ngưng tụ, đầu lâu bản nguyên đạo tôn, chỉ bất quá ngưng tụ một nửa, cái này một nửa, hay là bởi vì, hắn tìm được một khối luân hồi kiếm mảnh vỡ, chỗ ngưng tụ, bất quá, lại nghĩ ngưng tụ liền khó, không biết, ngày này mộng quả, có thể hay không giúp hắn làm được, đang nghĩ ngợi đâu, bên ngoài đột nhiên truyền đến, phá không thanh âm, mấy thân ảnh, xé mở hư không, xuất hiện tại kia phụ cận, những người này, chính là hỏa nguyên vương hầu bọn người, bọn hắn cảm ứng được, cái này bên trong có đại chiến, cùng tốc độ nhanh chạy đến, đi tới về sau, bọn hắn trông thấy một vùng phế tích, đầm lầy vỡ vụn, hóa thành từng đạo vực sâu, bốn xung quanh sương mù, càng là hóa thành ngọn lửa màu xanh lục, ở phía xa trôi nổi, trên bầu trời, còn có mấy đạo lạnh thấu xương vết kiếm, cùng đáng sợ yêu huyết đang vương xuống, rất hiển nhiên, cái này bên trong phát sinh tuyệt thế đại chiến, bọn hắn tranh thủ thời gian tìm kiếm, thế nhưng là, hắn cũng không có phát hiện yêu thú thi thể, bất quá, lại phát hiện một cái núi thấp, cùng núi phía sau không gian, hỏa nguyên vương hầu nhãn tình sáng lên, tại kia trong không gian, hắn cảm nhận được, kinh người lực lượng nguyên thần, đây cũng là, thiên mộng quả khí tức, không sai, nhất định là như vậy, tuyệt đối không sai, nghĩ đến cái này bên trong, bọn hắn nhanh chóng hướng phía trước phóng đi, nhưng vào lúc này, bọn hắn phát hiện, từ trong không gian, đi tới một thân ảnh, bọn hắn sửng sốt, chờ bọn hắn phát hiện, đạo thân ảnh này là Lâm Hiên thời điểm, bọn hắn càng là kinh ngạc đến ngây người, là ngươi, hỏa nguyên vương hầu kinh hô một tiếng, trong mắt mang theo vô hạn kinh ngạc, bên cạnh những đồng bạn kia nhóm, càng là chấn kinh, chẳng lẽ, trước đó thật là tiểu tử này, đang chiến đấu, không thể nào, tiểu tử này, có lợi hại như vậy. Chương 8523, gặp lại lục phẩm, chiến lục phẩm, Lâm Hiên xuất hiện, ngoài dự liệu của mọi người, nhưng là hỏa nguyên vương hầu bọn người, cũng không tin, là Lâm Hiên tại động thủ, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên căn bản cũng không có loại bản lãnh này, hỏa nguyên vương hầu hỏi, mới vừa rồi là ai tại động thủ, người kia đi đâu bên trong, Lâm Hiên phiết hỏa nguyên vương hầu một chút, ánh mắt quái dị, liền phảng phất tại nhìn thằng ngốc, hắn khẽ cười một tiếng, thu hồi ánh mắt, không có chút nào để ý tới những người này, mà là quay người rời đi. Hỏa Diễm Vương Hầu sắc mặt âm trầm xuống, đối phương đây là đang không nhìn hắn, chào phúng hắn, thật đúng là có ý tứ, lúc nào, một con kiến nhỏ, cũng dám khiêu chiến hắn rồi, xem ra, đối phương hoàn chân là muốn chết a. Bên cạnh hắn kia mấy người đồng bạn, cũng là giận, một tôn thân ảnh cao lớn, đằng không mà lên, bước ra một bước, nháy mắt liền đánh nát hư không, ngăn lại Lâm Hiên đường đi, đây là một người đàn ông cao lớn, cõng một thanh hỏa diễm rìu, ngọn lửa trên người chiến giáp, trong hư không lăn lộn, hóa thành một đầu hỏa diễm cự hùng. Tiểu tử, cha hỏi ngươi đâu, ngươi điếc sao? Cao lớn nam tử lạnh giọng quát. Trước đó, chính là gia hỏa này đối Lâm Hiên nói, cho thể diện mà không cần. Hắn đã sớm nhìn Lâm Hiên khó chịu, bây giờ chính dễ động thủ. Hậu phương những đồng bạn kia, cũng là nói, thất thúc, trước đó động thủ kia cao thủ. Khẳng định rời đi, hẳn là đối phương đạt được thiên mộng quả. Bất quá, còn lại một chút bảo vật, đoán chừng loại cao thủ kia, không để vào mắt, đoán chừng bị tiểu tử này, cướp đi, nhất định không thể bỏ qua tiểu tử này. Không sai. Hắn lại nhiều lần khiêu chiến chúng ta, thật sự cho rằng, chúng ta không dám động thủ với hắn, lần này, nhất định cho hắn biết, cái gì gọi là hối hận, những người này cười lạnh liên tục, phía trước cao lớn nam tử, cũng là giữ tợn cười một tiếng, hắn vung tay lên, một bàn tay cực kỳ lớn, như là cự hùng móng vuốt, hướng phía Lâm Hiên, hung hăng đánh tới, nương theo mà đến, còn có một cổ trích nhiệt khí tức, đem toàn bộ hư không, đều nướng đến hòa tan, tiểu tử, đưa người cướp được đồ vật, đều lấy ra, Lâm Hiên sầm mặt lại. Nói thật, đi tới thần hỏa điện, hắn chuẩn bị điệu thấp làm việc, yên lặng phát triển, thật không nghĩ đến, có ít người liền là muốn chết, Lâm Hiền cũng không phải sợ phiền phức người, đã những người này muốn chết, vậy hắn liền không khách khí. Kiếm quang lóe lên, phía trước tôn kia đại hán thân ảnh liền ngừng lại, bàn tay kia cứng lại ở giữa không trung bên trong. Đại hán nụ cười trên mặt vẫn còn, nhưng mà mi tâm của hắn lại vỡ ra. Bịch một tiếng, nam tử cao lớn thân thể ngã xuống, hắn mi tâm nhỏ máu, một đạo nguyên thần từ kia vỡ ra trong mi tâm bay ra, trên mặt hoảng sợ, thậm chí còn mang theo một tia mờ mịt. Hắn căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì, vì sao thân thể của hắn liền thụ thương đây. Lại là kiếm quang lóe lên, đạo này nguyên thần bị đánh trúng, bị đính tại trong hư không. A, chói tai tiếng kêu thảm thiết vang lên, cứu ta, nhanh cứu ta, cao lớn nam tử điên cuồng cầu cứu. Hậu phương hắn những đồng bạn kia đều được, nguyên bản bọn hắn cao cao tại thượng, không đem Lâm Hiên đặt ở mắt bên trong, cho rằng chỉ cao lớn hơn nam tử vừa ra tay, cái này Lâm Hiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao cao lớn nam tử tu vi so Lâm Hiên cao một cảnh giới, đây chính là ngũ phẩm trung kỳ, đừng nhìn chỉ là một cái tiểu cảnh giới chênh lệch, nhưng là thể hiện tại chiến đấu lực bên trên, đây chính là cách biệt một trời a. Đoán chừng tiểu tử này ngay cả một chiêu đều ngăn cản không nổi đi. Thế nhưng là hiện tại kết quả lại hoàn toàn ra ngoài ý định, cao lớn nam tử vậy mà bản thân bị trọng thương, thậm chí có vẫn lạc nguy cơ, cái này quá bất khả tư nghị. Những người này trừ khiếp sợ ra, đồng dạng mang theo mờ mịt, vừa rồi xảy ra chuyện gì, kia tiểu tử xuất thủ sao, không nhìn thấy nha, hẳn không phải là hắn ra tay đi. Đoán chừng chung quanh nơi này còn ẩn tàng một cao thủ, là trước kia cái kia cao thủ tuyệt thế sao? Nghĩ đến cái này bên trong, bọn hắn nhìn về phía bốn tuần Như Lâm đại địch, Hỏa Nguyên Vương hầu đối người bên cạnh nói, hai người các ngươi xuất thủ, yên tâm, có ta nhìn chằm chằm, cái này bên trong muốn thật có cao thủ, ta giúp các ngươi cản trở. Nghe nói như thế, người bên cạnh mới thở dài một hơi. Lại là hai thân ảnh lao đến, một người tay cầm hỏa diễm tầm thuẫn, một người vung vẩy hỏa diễm cự kiếm, hai người phối hợp công thủ gồm nhiều mặt. Lâm Hiên giơ tay lên một cái, trong tay thần kiếm vung lên, hai người liền bay rớt ra ngoài, tấm thuẫn bị chém thành hai nửa, cự kiếm bị đánh bay ra ngoài, hai người thân thể vỡ ra, huyết vụ tràn ngập, huyết sát khí tức để chung quanh những người kia tê cả da đầu. Bọn hắn y nguyên không thấy rõ là thế nào xuất thủ, bất quá bọn hắn biết thật là Lâm Hiên đang xuất thủ. Là kiếm pháp sao? Quá nhanh, chúng ta căn bản thấy không rõ, gia hỏa này làm sao lại nhanh như vậy kiếm pháp. Hắn tuyệt đối có thể vượt cấp chiến đấu, đoán chừng lực chiến đấu của hắn tương đương với ngũ phẩm hậu kỳ, không phải hắn không có khả năng mạnh như vậy. Những người này quá khiếp sợ, không nghĩ tới Lâm Hiên là một cái đỉnh tiêm thiên tài. Hỏa Nguyên Vương hầu sắc mặt triệt để âm trầm xuống, bây giờ bảo vật gì đều không được đến, ngược lại bị một con run dế đả thương ba đồng bạn, tin tức này nếu là truyền đi để trên mặt hắn không ánh sáng, cho nên hắn nhất định phải thân tự xuất thủ. Hắn tiếp cận Lâm Hiên, lạnh giọng nói, thật đúng là xem nhẹ ngươi, không nghĩ tới ngươi hay là một cái ẩn tàng cao thủ. Ẩn tàng? Lâm Hiên cười cười, ta nhưng không có ẩn tàng lực lượng, chỉ là ngươi có mắt không tròng mà thôi. Khá lắm, nhanh mồm nhanh miệng tiểu tử. Hỏa Nguyên Vương hầu nổi trận lôi đình, hắn phát hiện tại ngôn ngữ bên trên hắn căn bản nói bất quá đối phương, hắn cũng không có đang nói cái gì. Hắn nhô ra tay phải, một tay kết ấn, từng đạo hỏa diễm từ trên bàn tay hiển hiện, phối hợp với phương này ấn ký, hình thành một đầu hỏa diễm mãng tước, cánh mở ra liền như là hai mảnh dáng đỏ, một cỗ phần thiên diệt địa lực lượng càn quét mà ra. Đây mới thực là sáu phẩm vương hầu, mặc dù là lấy cực nhanh tốc độ tăng lên đi lên cảnh giới bất ổn, vẻn vẹn sáu phẩm sơ kỳ, nhưng lục phẩm chính là lục phẩm, viễn siêu hết thảy. Cỗ lực lượng này vừa xuất hiện, đủ để cho bất luận cái gì ngũ phẩm tuyệt vọng. Đi thôi. Hỏa Nguyên Vương hầu vung tay lên, đầu kia hỏa diễm mãng tước liền đáp xuống, cánh vung vẩy, mang theo ngập trời hỏa diễm phong bạo, hướng phía Lâm Hiên đánh tới. Người còn chưa tới, chỉ là kia cỗ diệt thế phong bạo liền đã để chung quanh hư không vỡ vụn, từng mảnh biển lửa hiển hiện, phảng phất muốn đem hết thảy nuốt hết. Chung quanh những người kia đều cười, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên mạnh hơn, cũng ngăn cản không nổi. Lâm Hiên hít sâu một hơi, trong mắt hiển hiện một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Linh lực, rốt cục có thể cùng lục phẩm vương hầu chiến đấu, liền nhìn xem đối phương cái này cái gọi là sáu phẩm mạnh bao nhiêu đi. Hắn đang chuẩn bị thi triển tuyệt thế kiếm pháp, đột nhiên thân thể của hắn lắc bắt đầu chuyển động, từng đạo trầm thấp tiếng oanh minh từ trên người hắn truyền ra. Lâm Hiên sững sờ, cảm ứng một phen, sau đó cuồng hỉ bắt đầu đột phá võ thần thể đến tầng thứ bảy. Thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn a. Trước đó Lâm Hiên võ thần thể đến tầng thứ sáu, đánh bại Long Đạp Thiên về sau, cướp đoạt Long Đạp Thiên võ thần thể lực lượng, hắn võ thần thể bắt đầu hấp thu cỗ lực lượng này, chỉ bất quá cỗ lực lượng này quá mức khổng lồ, trong thời gian ngắn không có khả năng hoàn thành. Lâm Hiên cũng không có đi quản cỗ lực lượng này, võ thần thể có thể tự động hấp thu. Không nghĩ tới, bây giờ võ thần thể rốt cục đột phá, đến tầng thứ 7, đột phá đến tầng thứ 7 về sau, thể phách của hắn, lực lượng phòng ngự, đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Viễn siêu trước đó, Lâm Hiên không có đang thi triển kiếm pháp, vừa vặn thử một lần, võ thần thể lực lượng, chương 8524, lấy thần thể chi uy, quét ngang hết thảy, ngập trời hỏa diễm phong bạo, cuốn tới, Lâm Hiên cũng không có né tránh, thân ảnh của hắn, nháy mắt liền bị nuốt hết, hỏa nguyên vương hầu khinh thường cười lạnh, đối phương cũng không gì hơn cái này, cũng chính là, có thể tại ngũ phẩm cảnh giới này phách lối, đối mặt lục phẩm, đối phương liền trở nên không chịu nổi một kích, nghĩ đến cái này bên trong, bàn tay hắn vung lên, khống chế phía trước hỏa diễm nhiệt độ, không thể giết đối phương, hắn còn phải hỏi thăm đối phương tin tức đâu. Phía trước hỏa diễm phong bạo gào thét lên, trên bầu trời hỏa diễm yêu thú gầm thét, những cái kia hỏa diễm hóa thành từng đạo xiềng xích tại không trung xoay tròn, xem ra muốn đem Lâm Hiên trói buộc. Hỏa diễm phong bạo bên trong, Lâm Hiên nhìn một chút thân thể của mình, hắn thỏa mãn cười, đối với bây giờ thể phách hắn vừa lòng phi thường, bây giờ hắn võ thần thể nha tương đương với lục phẩm vương hầu cảnh giới. Nói như vậy, lục phẩm phía dưới lực lượng đã không đả thương được hắn, mà lục phẩm vương hầu cũng đừng hòng tùy tiện làm bị thương hắn. Rầm rầm, chung quanh những cái kia hỏa diễm biến thành xiềng xích hướng phía hắn bao phủ mà tới, nháy mắt liền rơi vào trên người hắn, mà Lâm Hiên thì là bàn tay một chảo nắm lên những này xiềng xích, dùng sức vung lên, tất cả xiềng xích toàn bộ bị hắn xé nát. Lâm Hiên bàn tay nắm tay, một quyền đánh phía trước, một quyền này vẻn vẹn thể phách lực lượng, nhưng là cỗ khí tức mạnh mẽ kia trực tiếp quét ngang hết thảy, chung quanh hỏa diễm nháy mắt liền dập tắt, toàn bộ không khí bị một quyền đánh nổ. Đầu kia hỏa diễm mãng tước ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị một quyền đánh giết. Chỉ thấy đầy trời biển lửa nháy mắt biến mất, ngay sau đó toàn bộ không gian phảng phất bị một cỗ lực lượng khổng lồ oanh động, một cỗ như bài sơn đảo hải khí tức hướng phía tứ phương tràn ngập. Đối diện những cường giả kia nhóm nháy mắt liền bị cỗ lực lượng này cho lật tung ra ngoài, thân thể của bọn hắn tại cỗ lực lượng này bên trong vỡ vụn, máu nhuốm đỏ trường không. Hỏa Nguyên Vương hầu càng là biến sắc, tình huống như thế nào? Cỗ lực lượng này đã siêu việt ngũ phẩm, không kém gì hắn. Bàn tay hắn nhanh chóng kết ấn, vô số hỏa diễm ở trước mặt hắn ngưng tụ, hóa thành một tôn to lớn hỏa diễm tấm thuẫn, trên tấm chắn có chạm đất đôi cánh triển khai, hình thành cường đại phòng ngự. Oanh, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, tấm thuẫn đung đưa kịch liệt một chút, Hỏa Nguyên Vương hầu cảm giác cánh tay đều run lên, không tự chủ được lui lại một bước. Lúc này mới ngăn trở cỗ lực lượng này, triệt tiêu tấm thuẫn, hắn nhìn hướng về phía trước, cảm thấy không thể tưởng tượng được, đến tột cùng là ai tại động thủ. Hắn phát hiện, phía trước hết thảy đã bị san thành bình địa, chỉ có một thân ảnh đứng tại kia bên trong, là tiểu tử kia. Hắn nhìn thấy Lâm Hiên, hắn bị thật sâu rung động, gia hỏa này lực lượng, vậy mà siêu việt ngũ phẩm, không thể tưởng tượng nổi, thật sự là quá bất khả tư nghị, ngươi đến tột cùng là ai? Hỏa Nguyên Vương hầu nhanh chóng hỏi, hắn cảm thấy, đối phương tuyệt đối không đơn giản. Đánh thắng ta, ngươi liền có tư cách biết. Lâm Hiên bàn chân giẫm một cái, đại địa lập tức liền hóa thành vực sâu, còn hắn thì như là thiên thạch, nhanh chóng vọt tới, tay phải nắm tay, lần nữa oanh ra, vẫn như cũ là thể phách lực lượng, một quyền này, tồi khô lạp hủ, quét ngang hết thảy. Hỏa Nguyên Vương hầu, tranh thủ thời gian giơ lên trước mặt tấm thuẫn, tiến hành ngăn cản, oanh một tiếng, thân thể của hắn, lần nữa đung đưa, không tự chủ được, lại lui ba bước, hắn trên mặt kinh hãi, nháy mắt sau đó, đối phương nắm đấm lần nữa đánh tới, nắm đấm như là đầy trời lưu tinh, hung hăng rơi vào trên tấm chắn. Mới đầu, cái này tấm thuẫn còn có thể ngăn cản được. Thế nhưng là, dần dần, tấm thuẫn trở nên ảm đạm, phía trên vậy mà xuất hiện vết rách, một quyền lại một quyền, vết rách càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, toàn bộ tấm thuẫn bị đánh nát, vô số hỏa diễm bay múa, chói lọi chi cực. Tấm thuẫn về sau, là Hỏa Nguyên Vương hầu kia trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Hắn triệt để ngốc, oanh, Lâm Hiên một cái đấm thẳng, liền đánh vào Hỏa Nguyên Vương hầu trên mặt. Hỏa Nguyên Vương hầu phảng phất bị sét đánh bên trong, thân thể đột nhiên bay rớt ra ngoài, đụng nát hư không, đụng nát mấy chục tòa sơn mạch, thân thể của hắn mới ngừng lại được. Một nói vết rách to lớn từ trên mặt đất hiển hiện, chung quanh bụi đất bay dương. Hỏa Nguyên Vương hầu những đồng bạn kia nhóm nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người. Trước đó bọn hắn bị một cỗ kinh thiên lực lượng tung bay đều bị thương, bây giờ bọn hắn vừa mới điều chỉnh trạng thái, vừa định bay trở về, liền nhìn thấy một màn bất khả tư nghị này. Đường đường lục phẩm, bọn hắn thất thúc, lại bị một quyền đánh bay, mà ra tay, chỉ là một người trẻ tuổi, một cái ngũ phẩm sơ kỳ gia hỏa, một màn này, thật phảng phất giống như nằm mơ. Thống khoái, Lâm Hiên quơ quơ quả đấm, luồng sức mạnh mạnh mẽ này, để hắn vô cùng kích động. Tiểu tử, ngươi muốn trả giá đắt. Nơi xa vỡ vụn sơn mạch bên trong, Hỏa Nguyên Vương hầu thân ảnh vọt ra, hắn vô cùng chật vật, cho đầu bôi mặt, hắn lại bị người cho đánh bay, không thể tha thứ, rít lên một tiếng, hắn ngọn lửa trên người lực lượng, nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành 10 triệu chuôi hỏa diễm thần kiếm, phô thiên cái địa giết tới đây, còn hắn thì như là một tôn lửa thần đồng dạng, mang theo lửa giận ngập trời, hung hăng vọt tới, chả lẽ lại sợ ngươi, Lâm Hiên phóng lên tận trời, quyền ra như rồng, nắm đấm của hắn, không gì không phá, thể phách của hắn, cường hãn chi cực, hắn lấy thể phách lực lượng, tới cứng kháng đối phương tuyệt thế thần thông, cả hai lực lượng, nháy mắt liền đụng vào nhau, Lâm Hiên thân thể run rẩy, lắc lư, nhanh chóng lùi về phía sau, đối diện Hỏa Nguyên Vương Hầu, cũng là không ngừng lui lại, khí huyết quay cuồng, sau một kích, cả hai thế lực ngang nhau, nhưng ngay sau đó, hai người liền lần nữa giết đến cùng một chỗ, ầm ầm ầm ầm, liền như là hai tôn viễn cổ thiên thần, đang chiến đấu, chung quanh những người kia, đều nhìn ngốc, Lâm Hiên càng đánh càng hăng, trên thân phảng phất có được, dùng không hết lực lượng, mà lại, phòng ngự của hắn rất mạnh, bình thường hỏa diễm, đánh trên người hắn, rất khó làm bị thương hắn, thậm chí, ngay cả phòng ngự của hắn đều không phá nổi, điểm này, Hỏa Nguyên Vương Hầu cũng phát hiện, hắn biết, đây cũng là một loại, trong truyền thuyết thể phách, nghịch thiên tới cực điểm cái chủng loại kia, cho nên, hắn chuẩn bị thi triển chân chính át chủ bài, hắn trong mi tâm, xuất hiện một đạo kim sắc quang mang, hóa thành một cái phù văn, cái này phù văn, xa xa nhìn lại, liền phảng phất một mảnh lá cây vàng óng, cái này nói lá cây vàng óng, vừa xuất hiện, Hỏa Nguyên Vương Hầu ngọn lửa trên người lực lượng, tăng lên gấp bội, chung quanh hư không, căn bản không chịu nổi, liền ngay cả Lâm Hiên thể phách, cũng là như Lâm đại địch, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, nhanh chóng lùi về phía sau, hắn kéo dài khoảng cách, hắn đôi mắt bên trong, hiện hiện một vòng ngưng trọng, loại ngọn lửa màu vàng óng này, cùng Thẩm Tĩnh Thu trên thân đồng dạng, xem ra, Hỏa Nguyên này Vương Hầu đã hấp thu một chút, Hỏa Nguyên Vương Hầu trên mặt, lần nữa hiện hiện nụ cười tự tin, hắn nói, tiểu tử, ngươi vừa mới đến thần hỏa điện, còn không có hấp thu, thần hỏa trong tháp hỏa diễm lực lượng A, bây giờ, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, loại này thần hỏa uy lực, mi tâm, kia một mảnh lá cây vàng óng, phun tỏa hào quang, hình thành kim sắc đường vân, trải rộng trán của hắn, ngay sau đó, ở trên người hắn xuất hiện, một tầng kim quang nhàn nhạt, một đạo ngọn lửa màu vàng kim nhạt, nhanh chóng hiển hiện. Cuối cùng, ngưng tụ tại đầu ngón tay của hắn phía trên, luồng ngọn lửa màu vàng óng này, chỉ có hạt đậu lớn tiểu, nhưng mà, phía trên lực lượng, lại cực kỳ đáng sợ. Hỏa Nguyên Vương Hầu dò xét vươn ngón tay, hướng phía trước, hung hăng nhấn tới, lần này, ta xem ngươi thần thể, còn có thể hay không chống đỡ được. Chương 8525, chảm lục phẩm, trên ngón tay, mang theo ngọn lửa màu vàng, vạch phá hư không, hướng phía Lâm Hiên, hung hăng đánh tới, Lâm Hiên tự nhiên cảm nhận được, cái này hỏa diễm đáng sợ. Bất quá, hắn cũng không có né tránh, hắn nghĩ nghiệm chứng một chút, thể phách của hắn, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, cứ như vậy, một chỉ này đi tới Lâm Hiên trước mặt, điểm tại Lâm Hiên trên thân, Hỏa Nguyên Vương Hầu cười lạnh, đối phương hoàn chân là đủ phách lối, đủ tự tin, bất quá, cái này cũng cho hắn cơ hội, đối phương tuyệt đối ngăn cản không nổi, đang, ngón tay rơi vào thân thể phía trên, phát ra chấn thiên thanh âm, chung quanh hư không bị chấn nát, xuất hiện không ít vết rách, Hỏa Nguyên Vương Hầu chấn kinh, cái này thể phách. Quả nhiên là cường hãn chi cực, để hắn đều ao ước vô so, khẳng định là trong truyền thuyết thể phách, bất quá còn tốt, hắn có được ngọn lửa màu vàng, bằng không mà nói, hắn thật đúng là cầm cái này thể phách không có cách nào. Suy suy, khói trắng bốc lên, Lâm Hiên thể phách, rốt cục bị xé mở, nướng cháy hương vị tràn ngập, một chỉ này, phá vỡ thần thể phòng ngự, quá tốt, Hỏa Nguyên Vương Hầu cười, đối phương chết chắc, hắn nhìn về phía Lâm Hiên, cùng lúc đó, Lâm Hiên cũng là ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, bốn mắt nhìn nhau. Vượn lửa Vương Hầu biến sắc, hắn cũng không có tại Lâm Hiên trên mặt, cảm nhận được hoảng sợ cùng hối hận, thay vào đó, hắn nhìn thấy Lâm Hiên khuôn mặt, vô song thong dong, thậm chí, trong đôi mắt, mang theo một tia lạnh thấu xương, trong lòng của hắn lộp bộp một tiếng, một loại cảm giác nguy cơ, nổi lên trong lòng, thế nhưng là, hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ, nơi nào đến nguy cơ, đối rõ ràng thụ thương, đúng lúc này, hắn cảm nhận được công kích của hắn, bị ngăn trở, mặc dù thân thể xuất hiện vết rách, nhưng một chỉ này cũng không có xuyên thủng đối phương, bị thần thể lực lượng ngăn cản, không tốt, Hỏa Nguyên Vương Hầu sắc mặt đại biến, hắn hay là đánh giá thấp đối phương, lần này cũng không thể cho đối phương tạo thành nguy cơ chí mạng, cháy rực, cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng, đầu ngón tay kim sắc hỏa diễm đột nhiên vỡ ra, hướng phía Lâm Hiên toàn thân phóng đi, hắn chỉ có thể là trọng thương đối phương, mà làm xong một chiêu này, hắn lấy tốc độ cực nhanh lui lại, đúng lúc này, hắn trông thấy Lâm Hiên xuất thủ, chỉ thấy thần kiếm lóe lên, hắn liền cảm giác cánh tay mát lạnh, tay phải bị chém đứt, lại là kiếm quang lóe lên, trên người hắn xuất hiện một đạo cự đại vết kiếm, đem thân thể của hắn xé mở, vỡ vụn thân thể, đảo hướng phương xa, hắn sâu bị thương nặng, Hỏa Nguyên Vương Hầu tê cả da đầu, kiếm của đối phương thật là quá sắc bén, quá lạnh thấu xương, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, bất kỳ cái gì một cái kiếm thần, có thể đem kiếm pháp, thi triển đến tình trạng như thế, nếu để cho đối phương trưởng thành tiếp, tuyệt đối là nghịch thiên kiếm khách, nhưng là, rất đáng tiếc, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ, mặc dù, hắn thụ trọng thương, nhưng hắn hay là đem cháy rực, thi triển đi ra, đối phương ngũ tạng lục phủ, tại loại ngọn lửa màu vàng óng kia phía dưới, tuyệt đối ngăn cản không nổi, sẽ trong khoảnh khắc, hóa thành cho tàn, nghĩ đến cái này bên trong, hắn đắc ý hướng phía trước nhìn lại, cái nhìn này, hắn lại sửng sốt, cả người ở tại kia bên trong, hắn phát hiện Lâm Hiên trên thân, xuất hiện vô số kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí, đều như cùng một đầu thần long, dương nanh múa vuốt, đem những cái kia ngọn lửa màu vàng, đều ngăn trở, sau đó, những cái kia ngọn lửa màu vàng, bị kiếm khí đánh xuất thần thể, làm sao lại cái dạng này, đối phương vậy mà có thể ngăn cản, đây không có khả năng, ngươi là ai, ngươi đến tột cùng là ai, Hỏa Nguyên Vương hầu điên cuồng gào thét, loại này kiếm pháp sắc bén, giữa thiên địa chỉ có một cái, đó chính là Đại Long Kiếm, chẳng lẽ, trước mắt nam tử này, là trong truyền thuyết Lâm Vô Địch, đối phương vậy mà ẩn núp đến thần hỏa điện, cái này thật đúng là kinh thiên tin tức, xem ra, ngươi đã đoán được, vậy ta chỉ có thể đưa ngươi xuống địa ngục, Lâm Hiên bước ra một bước, kiếm trong tay, lần nữa hung hăng đâm tới, không không không, ta cái gì cũng không biết, ngươi tha ta một mạng, thiên mộng quả, ta không muốn, Hỏa Nguyên Vương hầu hoảng sợ cầu xin tha thứ, muộn, Lâm Hiên quả quyết xuất thủ, Đại Long Kiếm không gì không phá lực lượng, phối hợp với tuyệt thế kiếm pháp, nháy mắt liền đem Hỏa Nguyên Vương hầu cho bao phủ, Hỏa Nguyên Vương hầu liên tục bại lui, hắn đã không có đấu trí, Lâm Vô Địch cái tên này, như sấm bên tai, đối phương quá mạnh, mạnh đến nghịch thiên, đối phương sáng tạo cái này đến cái khác thần thoại, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, hắn chỉ muốn chạy trốn, cuối cùng, hắn bị Đại Long Kiếm chém giết, Hỏa Nguyên Vương hầu ngã xuống, trong mắt mang theo không cam tâm, hắn đã thêm nhập thần hỏa điện, hiện tại đã là lục phẩm, tương lai đều có cơ hội xung kích thần vương cảnh giới, thật không nghĩ đến, vậy mà chết tại Lâm Vô Địch thủ bên trong, hậu phương những người kia, nhìn thấy một màn này, càng là mắt trợn tròn, bọn hắn thất thúc, lại bị chém giết, đây chính là lục phẩm a, trốn, mau trốn, bọn hắn xoay người bỏ chạy, trốn hướng phương hướng khác nhau, thế nhưng là, bọn hắn vừa mới quay người, mi tâm của bọn họ liền vỡ ra, một đạo kiếm khí, đem bọn hắn xuyên qua, lần lượt từng thân ảnh, ngã xuống, Lâm Hiên vung tay lên, kiếm khí hóa thành cự long, rơi vào những người này trên thân, cự lưỡng long chảo vung lên, từ những người này trên thân, cầm ra ngọn lửa màu vàng, nhiều nhất, hay là Hỏa Nguyên Vương hầu trên thân, Lâm Hiên nhìn chằm chằm những ngọn lửa này, ánh mắt lấp lóe, đây chính là vạn cổ bất hủ lửa, cái này hỏa diễm uy lực quá mạnh, vậy mà có thể thương tổn được hắn thần thể, cũng chính là hắn có Đại Long Kiếm, có thể ngăn cản, bằng không, thật đúng là không dễ làm, không biết hắn hấp thu về sau, có thể tăng thêm bao nhiêu lực lượng đâu, Lâm Hiên vung tay lên, muốn thu lấy những ngọn lửa này. Thế nhưng là, nháy mắt sau đó, những này ngọn lửa màu vàng, lại hư không tiêu thất, trong hư không, chỉ để lại từng đạo lạc ấn. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên sắc mặt trầm xuống, thi triển thiên đạo chi nhãn, quan sát tứ phương, cũng không có người xuất thủ, làm sao lại biến mất? Quá quái dị đi, Lâm Hiên mở ra lục đạo luân hồi, đem Hỏa Nguyên Vương hầu đám người thi thể lấy đi, sau đó, hắn quay người rời đi. Cùng lúc đó, thần hỏa điện, điện chủ mở mắt, trong đôi mắt, có ngập trời hỏa diễm lấp lóe. Hắn tự lẩm bẩm, lại có sáu phẩm vẫn lạc, còn có cái khác, mấy cái vương hầu đều vẫn lạc, là ai ra tay, cái khác thần tộc sao, muốn dùng loại biện pháp này, cướp đoạt vạn cổ bất hủ lửa, thật sự là buồn cười, trừ phi gia nhập thần hỏa điện, nếu không, ai cũng đừng nghĩ đạt được ngọn lửa này, thần hỏa điện chủ hư lạnh một tiếng, mênh mông trong núi lớn, Lâm Hiên nhanh chóng phi hành, hắn đã rời đi thiên yêu, vị trí, đi tới, mặt khác một mảnh chỗ an toàn, hắn ngừng lại, mở một cái động phủ, khoanh chân ngồi xuống. Vung tay lên, hắn xuất ra ba cái thiên mộng quả, hắn chuẩn bị trước phục dụng một viên, nhìn xem có hiệu quả gì. Lâm Hiên cầm lấy một viên thiên mộng quả, nuốt xuống, sau một khắc, hắn cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng nguyên thần đem hắn bao phủ, đồng thời, trên người hắn vậy mà tách ra như mộng ảo quang mang. Lâm Hiên đạo môn phía trên, bản nguyên đạo tôn đầu lâu địa phương, vậy mà ngưng tụ cùng một chỗ đạo cốt. Lâm Hiên mở mắt, chấn kinh chi cực, ngày này mộng quả, thật đúng là thần kỳ, vậy mà có thể để cho hắn trong thời gian ngắn như vậy, ngưng tụ đầu lâu đạo cốt, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hắn lại phục dụng một viên, lại tăng thêm một khối đạo cốt, còn lại kia một viên, hắn chuẩn bị lấy về, hối đoái tích phân. Sau đó, Lâm Hiên liền rời đi tòa dạng núi này, trở lại về thần hỏa điện, hối đoái tích phân. Sau đó, hắn lại nhận lấy những cái nhiệm vụ khác. Sau đó một đoạn thời gian, hắn vẫn đang làm nhiệm vụ. Rốt cục, hắn góp nhặt 50.000 tích phân, hắn đi thần hỏa tháp, tầng thứ 3, chuẩn bị tăng cao tu vi. Về sau, Lâm Hiên liền cảm nhận được, tầng thứ 3 lực lượng, so tầng thứ nhất, xác thực mạnh gấp mấy lần, tại cái này bên trong tu luyện, có thể so với trước nhanh lên mười mấy lần, mà lại, tại thần hỏa Tari, còn có cơ hội hấp thu vạn cổ bất hủ lửa. Thần hỏa tháp tầng thứ 3, tu luyện 1 giờ, cần 1.000 tích phân, Lâm Hiền có thể tại cái này bên trong tu luyện 50 giờ. Hắn không dám lãng phí bất luận cái gì thời gian, thi triển Long Đạo Võ Thần Quyết, chung quanh hỏa diễm lực lượng, hướng phía hắn nhanh chóng bay tới, đem thân thể của hắn bao phủ. Không biết lần này, tu vi của hắn có thể tăng thêm bao nhiêu? Chương 8526, lại đột phá, chặn giết, 50 giờ về sau, Lâm Hiền từ thần lửa Tari, đi ra, hắn đạo cốt, gia tăng 3 khối, cùng lúc đó, hắn cũng ngưng tụ vạn cổ không dập tắt lửa, ở trên người hắn, xuất hiện một nói ngọn lửa màu vàng, mặc dù rất nhỏ, nhưng là, cái kia uy lực lại cực kỳ đáng sợ, cái này một tia vạn cổ không dập tắt lửa, cùng hắn hỏa diễm thần phù, dung hợp lại cùng nhau, hắn cảm giác, thực lực của hắn, sau trước đó tăng lên không ít, cái này thần hỏa tháp, thật sự là một cái chỗ thần kỳ, khó trách, những người này tăng lên nhanh như vậy, sau đó, hắn kế tiếp theo đi đón lấy nhiệm vụ, tranh thủ mau chóng đột phá, trở thành 6 phẩm, một bên khác, thần hỏa điện một cái đình trong nội viện, cái này bên trong ở lại, đều là thần hỏa điện đệ tử, trong đó có một người, cực kỳ bất phàm, hắn là lục phẩm vương hầu, mà lại, hắn là hỏa nguyên vương hầu sư huynh, người này tên là hỏa ma vương hầu, hắn lông mày chăm chú nhăn lại, một đoạn thời gian, vì sao hỏa nguyên vương hầu, không trở về, thậm chí ngay cả bất cứ tin tức gì, đều không có, hắn đã từng cho hỏa nguyên, truyền lại qua tin tức, kết quả, không có bất kỳ cái gì đáp lại, hắn có chút bận tâm, người bên cạnh nói, hỏa nguyên vương hầu, xác nhận viên mộng quả nhiệm vụ này vô cùng khó, đoán chừng hiện tại, đang cùng yêu thú cường đại chiến đấu đi, vậy liền lại chờ một đoạn thời gian đi, hỏa ma vương hầu kế tiếp theo chờ đợi, nhưng mà, sau một tháng, vẫn không có trả lời, hỏa nguyên vương hầu vẫn chưa về, hắn cảm giác, tình huống không thích hợp, hắn liền đi tìm, kết quả, hắn căn bản không có phát hiện, hỏa nguyên vương hầu tung tích, đây là có chuyện gì? Hắn nghĩ xác nhận nhiệm vụ, đi nhận chức vụ địa điểm nhìn xem, kết quả phát hiện, nhiệm vụ đã bị người cho làm xong, làm sao có thể, hỏa ma vương hầu đều kinh ngạc đến ngây người, hắn hỏi thăm thủ hạ, có bao nhiêu người, xác nhận nhiệm vụ này, thủ hạ người nói, đồng dạng tình huống dưới, không ai dám cùng chúng ta tranh, bất quá, lúc ấy ra một cái lăng đầu thanh, giống như gọi là Long Vấn Thu, trừ cái đó ra, liền không có những người khác, xác nhận nhiệm vụ này, hoàn thành nhiệm vụ, cũng là cái này Long Vấn Thu, hắn tu vi gì? Hỏa ma vương hầu nhíu mày, có thể hay không, là tại tranh đoạt nhiệm vụ thời điểm, Long Vấn Thu hạ sát thủ đây, thủ hạ người lại là nói, đây không có khả năng, cái kia Long Vấn Thu, chỉ là ngũ phẩm sơ kỳ, coi như hắn tại nghịch thiên, cũng không thể có thể đánh được hỏa nguyên vương hầu, ngũ phẩm sơ kỳ, hỏa ma vương hầu thở dài một tiếng, hắn không còn hoài nghi Long Vấn Thu, bất quá, hắn cũng không thể bỏ qua manh mối này, hỏa ma nói, đi đem Long Vấn Thu đi tìm đến, ta muốn hỏi một chút hắn là thế nào hoàn thành nhiệm vụ? Hắn có biết hay không hỏa nguyên tung tích, thủ hạ người đi tìm, nửa ngày sau, thủ hạ trở về, hắn nói đến, tên kia, giống như không tại thần điện bên trong, cho ta nhìn chằm chằm hắn, chỉ cần hắn vừa về đến, liền để hắn tới gặp ta, hỏa ma vương hầu lạnh lùng nói, tâm tình của hắn thật không tốt, nếu như hắn đoán không sai, hỏa nguyên hẳn là vẫn lạc, đáng chết, đến tột cùng là ai dưới sát thủ. Một năm về sau, Lâm Hiền từ thần lửa Tari, mở mắt, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, ngũ phẩm trung kỳ, cái này tốc độ tu luyện có thể xưng nghịch thiên, một năm qua này, càng ngày càng nhiều hỏa hệ võ giả, thêm nhập thần hỏa điện lực lượng, càng ngày càng mạnh, mà lại, thần hỏa điện nhiệm vụ, là nhằm vào những cái kia chân quý thiên tài địa bảo. Những lực lượng này, cái khác thần tộc cũng cần, khoảng thời gian này, thần hỏa điện thường xuyên cùng thần tộc lên xung đột, thậm chí, có còn ra tay đánh nhau, song phương đều có thắng bại, những cái kia thần tộc người, lúc nào, bị thua thiệt như vậy. Các đại thần tộc, đã chuẩn bị liên hợp lại, cùng một chỗ nhằm vào thần hỏa điện. Thần hỏa điện tình cảnh vô cùng nguy hiểm, bất quá, thần hỏa điện có được vạn cổ bất hủ lửa, thần điện đệ tử tu vi tăng lên đều rất nhanh, mặc dù nguy hiểm nhưng lại không ai rời đi thần hỏa tháp. Lâm Hiền lại đi nhiệm vụ đại điện, vừa lĩnh mấy cái nhiệm vụ, nghĩ rời đi thời điểm, lại phát hiện có người ngăn lại hắn, đây là một lão già, cũng là một cái vương hầu. Hắn tiếp cận Lâm Hiền hỏi, ngươi chính là Long Vấn Thu sao? Ngươi là ai? Lâm Hiền hỏi lại, hắn cũng không nhận ra đối phương. Lão giả nói, đi theo ta đi. Hỏa ma vương hầu muốn gặp ngươi, thấy ta sự tình gì? Nói nhảm nhiều quá, đi, ngươi chẳng phải sẽ biết sao? Lão giả nhíu mày nói, tiểu tử, hỏa ma vương hầu thế nhưng là lục phẩm vương hầu, ngươi tốt nhất thức thời một chút. Đối với loại này uy hiếp, Lâm Hiền khinh thường cười lạnh, lục phẩm rất mạnh sao? Hắn đã chém giết qua một cái lục phẩm, hắn lạnh lùng nói, ta không biết cái gì hỏa ma. Hắn muốn gặp ta, liền để hắn tới, ta cũng không có thời gian, ở trên người hắn lãng phí. Nói xong, Lâm Hiền phóng lên tận trời, rời đi nhiệm vụ đại điện. Tên lão giả kia đều mộng, trong lúc nhất thời, đều quên ngăn cản, lục phẩm vương hầu, đây chính là cao cao tại thượng tồn tại, cho dù tại Thần Hỏa Điện, đó cũng là đỉnh tiêm, ai dám không cho lục phẩm vương hầu mặt mũi. Thế nhưng là, trước mắt tiểu tử này liền dám, ngu xuẩn đồ vật. Lão giả tức giận rời đi, trở lại Hỏa Ma Vương Hầu cung điện, hắn đem sự tình nói một lần. Hỏa Ma Vương Hầu sắc mặt âm trầm xuống, thật đúng là cái phách lối ra hỏa, lại dám đánh mặt của hắn. Lão giả kia cũng rất tức giận, hắn nói, ta hoài nghi Hỏa Nguyên Vương Hầu vẫn lạc, khẳng định cùng tiểu tử này có quan hệ, nói không chừng chính là hắn đánh lén đâu. Các ngươi phái mấy cái phân thân ở ngoài điện trông coi, kia tiểu tử trở về lập tức ngăn lại hắn, đánh gãy hắn hai chân, đem hắn áp tới. Hỏa Ma Vương Hầu lạnh giọng phân phó nói, mặc kệ cái này Long Vấn Thu có hay không hiểm nghi, chỉ bằng đối phương phách lối như vậy, không đem hắn đặt ở mắt bên trong, hắn liền sẽ không dễ dàng bỏ qua cho đối phương. Trong nháy mắt, lại là 3 tháng trôi qua. 3 tháng qua, Lâm Hiên lại hoàn thành mấy cái nhiệm vụ, hắn 10 điểm vui vẻ, lần này lại có thể đi Thần Hỏa Tháp tu luyện. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn không khỏi tăng tốc tốc độ, một đường phi hành rốt cục đi tới Thần Hỏa Điện phụ cận. Nhưng vào lúc này, trong hư không đột nhiên xuất hiện mấy thân ảnh ngăn lại đường đi của hắn, đồng thời bốn phía xuất hiện hào quang sáng chói, một cái trận pháp đem hắn bao phủ. Hắn cảm giác trời đất quay cuồng, thời điểm xuất hiện lại tựa hồ đi tới một mảnh không gian xa lạ bên trong, mà tại không gian này phía trước đứng bốn đạo thân ảnh, trong đó có một cái chính là trước kia uy hiếp hắn lão giả kia. Lão giả người mặc hỏa diễm áo bào đen, chắp hai tay sau lưng, một đôi già nua trong ánh mắt mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên nói, tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt, các ngươi đây là muốn động thủ? Lâm Hiên quan sát bốn phía, hắn suy đoán đây tại cái nào đó thần khí không gian bên trong. Áo bào đen lão giả nói, nếu như ngươi ngoan ngoãn theo chúng ta đi gặp Hỏa Ma Vương Hầu, như vậy ngươi có thể thiếu thụ điểm tra tấn. Vậy nếu là ta cự tuyệt đâu? Lâm Hiên cười nói. Áo bào đen lão giả sầm mặt lại, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Hắn đối bên người ba đồng bạn nói, đánh gãy chân hắn, đem hắn trấn áp, đối phó hắn còn dùng ba người chúng ta đồng loạt ra tay, quá cho hắn mặt đi. Trong đó một tên cường giả khinh thường nói, bọn hắn đều là ngũ phẩm vương hầu, cùng giai một trận chiến, bọn hắn còn chưa sợ qua ai. Khác một vương hầu nói, hay là xuất thủ một lượt đi, đánh nhanh thắng nhanh, Hỏa Ma Vương Hầu đang chờ đâu, nếu là chậm trễ thời gian, chúng ta nhưng không chịu đựng nổi. Tiểu tử, ngươi cũng quá đuôi mù, đắc tội ai không tốt, cũng dám đắc tội lục phẩm vương hầu, sau đó có ngươi vị đáng ăn. Ba cái ngũ phẩm vương hầu cười lạnh đi tới, ba người giơ tay lên, đáng sợ hỏa diễm tại trong lòng bàn tay bay múa, hóa thành ba cái hỏa diễm thần sơn lăng không mà hạ. Một người trong đó càng là một cước đá ra, đá hướng Lâm Hiên đầu gối, xem ra muốn đánh gãy Lâm Hiên chân. Ba cái ngũ phẩm cũng dám ra tay với hắn. Lâm Hiên cười, ba người này nơi nào đến tự tin. Hắn như thiểm điện xuất kích, đấm ra một quyền, trên nắm tay có một tia ngọn lửa màu vàng hiển hiện, phảng phất hóa thành một đầu kim sắc hỏa long, hướng phía trước phóng đi, nháy mắt liền đánh bay ba cái hỏa diễm thần sơn. Hỏa long lực lượng rơi vào nó bên trong một cái ngũ phẩm vương hầu trên thân, cái này ngũ phẩm vương hầu thân thể lập tức liền vỡ ra, căn bản không chịu nổi. Mặt khác hai cái ngũ phẩm vương hầu sững sờ, trợn mắt hốc mồm, làm sao có thể, tất cả mọi người là ngũ phẩm, đối phương làm sao có thể lợi hại như vậy. Chờ bọn hắn cảm nhận được uy lực của một quyền này thời điểm, bọn hắn liền hối hận, đây là ngũ phẩm lực lượng, nói đùa sao, ngũ phẩm đỉnh phong cũng không có loại lực lượng này, đây tuyệt đối là lục phẩm lực lượng, ai nói tiểu tử này là ngũ phẩm, hố bọn hắn đâu. Chương 8527, hắn quá mạnh, địch nhân sụp đổ. Trong nháy mắt, mấy người liền người bị thương nặng, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, bọn hắn tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, cầu Lâm Hiên dừng tay, hiện tại biết cầu tha rồi. Lâm Hiên một bàn tay đem bọn hắn đập bay, các ngươi trước đó không phải muốn đánh gãy ta hai chân sao? Lâm Hiên đánh gãy mấy người này chân, mấy người kêu thảm, cái này còn không có xong. Lâm Hiên trong mắt hiện hiện một vòng lạnh thấu xương sát ý, hắn nói, ta không nghĩ thả hổ về rừng, không được, ngươi không có thể giết ta nhóm, những người này thật sợ hãi. Kia áo bào đen lão giả cũng là nói, cái này liền tại thần điện phụ cận, ngươi động thủ đánh làm chúng ta bị tổn thất, cũng coi như ngươi một khi hạ sát thủ, điện chủ nhất định có thể cảm ứng được hắn, ngươi cũng không nghĩ điện chủ thân tự xuất thủ, trừng phạt ngươi đi. Lâm Hiên khẽ nhíu mày, đây đúng là cái chuyện phiền phức. Nhìn thấy Lâm Hiên do dự, áo bào đen lão giả thở dài một hơi, hắn nói, lần này chúng ta nhận thua. Nói xong, bọn hắn liền chuẩn bị rời đi. Lâm Hiên lại là cười lạnh, ta để các ngươi đi rồi sao? Áo bào đen lão giả sững sờ, mồ hôi lạnh nháy mắt liền chảy xuống, vài người khác thân thể cũng là run rẩy lên, đối phương sẽ không thật muốn hạ sát thủ a? Ngươi cũng đừng xúc động. Mấy người mặt đều lục, Lâm Hiên nói, đem các ngươi nhẫn chữ vật đều lưu lại, ngươi đừng quá mức phân. Mấy cái vương hầu sắc mặt đại biến, nhẫn chữ vật bên trong có được bọn hắn góp nhặt các loại bảo vật, làm sao có thể cho đối phương đâu. Các ngươi thật giống như không cùng ta cò kè mặc cả tư cách à. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, ta kiên nhẫn có hạn, các ngươi tốt nhất đừng chọc giận ta. Mấy người sắc mặt khó coi, trong lòng bọn họ vô song xoắn suýt, nhưng là cuối cùng vẫn là đem nhẫn chữ vật hái xuống. Mấy người hối hận ruột đều thanh, sớm biết dạng này liền không nhận nhiệm vụ này. Lần này chẳng những chưa hoàn thành nhiệm vụ, ngược lại ngay cả trong nhẫn chứa đồ bảo vật đều ném, cùng rời đi cái không gian này về sau. Áo bào đen lão giả nhỏ giọng nói, yên tâm, thù này nhất định sẽ báo, chúng ta đi mời Hỏa Ma Vương Hầu xuất thủ. Đúng, không sai, Hỏa Ma Vương Hầu thế nhưng là cường đại lục phẩm vương hầu, hắn xuất thủ tuyệt đối có thể giáo huấn tiểu tử này. Đến lúc đó, không nhưng chúng ta nhẫn chữ vật đều có thể muốn trở về, chúng ta còn có thể cướp đi tiểu tử này nhẫn chữ vật, để hắn không có gì cả, để hắn thất bại thảm hại, để hắn cũng biết tuyệt vọng tư vị. Những người này thần sắc dữ tợn. Một bên khác, Lâm Hiên cũng từ không gian kia bên trong bay ra, chỉ hoãn một đoạn thời gian, hắn phải lập tức chạy tới nhiệm vụ đại điện, giao mấy cái này nhiệm vụ, hắn lại có thể có được mấy chục nghìn tích phân, lại thêm trước đó những cái kia, hắn lại có thể tu luyện, lần này không biết lại có thể gia tăng mấy khối đạo cốt đâu. Hắn còn phải phân ra một chút thời gian, chuyên môn hấp thu vạn cổ bất hủ lửa, ngọn lửa này uy lực mạnh phi thường, trước đó tại nhiệm vụ bên trong, cùng yêu thú đại chiến, ngọn lửa này thế nhưng là đại hiển thần uy. Nghĩ đến cái này bên trong, Lâm Hiên không khỏi tăng tốc tốc độ. Lửa điện bên trong, Hỏa Ma Vương Hầu mở mắt, một cái thủ hạ một gối quỳ trước mặt hắn, cung kính nói, kia tiểu tử trở về. Hỏa Ma Vương Hầu lông mày nhíu lại, trong mắt hiện hiện một vòng lạnh thấu xương quang mang, đem hắn mang vào, cái kia Long Vấn Thu, trước đó cũng dám khiêu khích hắn, thật sự là không biết sống chết, chờ một lúc, hắn phải hào hào giáo huấn đối phương. Thủ hạ người, sắc mặt có chút khó coi, hắn cẩn thận từng ly từng tí nói, kia tiểu tử, chỉ sợ tạm thời đến không được, làm sao rồi, chẳng lẽ, áo bản đen bọn hắn xuất thủ quá nặng, đem kia tiểu tử đánh thành trọng thương, sẽ không đánh ngất xỉu đi, kia tiểu tử này, cũng quá yếu đi. Hỏa Ma Vương Hầu khẽ nhíu mày, không phải như vậy, thủ hạ người nói, kia tiểu tử, hướng thẳng đến nhiệm vụ đại điện bay đi. Cái gì? Hỏa Ma Vương Hầu được, hắn vỗ bàn một cái đứng lên, lạnh giọng nói, áo bào đen bọn hắn đâu, không phải để bọn hắn ở ngoài điện nhìn chằm chằm sao? Làm sao, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong? Hỏa Ma Vương Hầu rất tức giận, hắn thấy, dưới tay hắn những người này, hẳn là, không có đem chuyện này để ở trong lòng, thậm chí, căn bản không biết Lâm Hiên trở về, bằng không mà nói, làm sao có thể, mặc cho kia tiểu tử đi nhận chức vụ đại điện. Hỏa Ma Vương Hầu rất tức giận, hắn để cho thủ hạ người, đem áo bào đen tìm trở về, hắn muốn hỏi một chút áo bào đen, làm sao dám đem hắn, xem như gió thoảng bên tai. Thủ hạ vừa mới quay người, áo bào đen bọn người liền đi đến, còn không có cùng Hỏa Ma Vương Hầu nói cái gì. Áo bào đen bọn hắn liền quỳ một chân trên đất, bọn hắn nhanh chóng nói, Hỏa Ma đại nhân, mời cho chúng ta báo thù a, kia tiểu tử khinh người quá đáng, hắn cướp đi chúng ta nhẫn chữ vật, còn đem chúng ta đả thương, chúng ta bị lừa, hắn căn bản cũng không phải là phổ thông ngũ phẩm, lực chiến đấu của hắn rất mạnh, tiếp cận lục phẩm, chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ a. Cái gì? Hỏa Ma Vương Hầu mộng, trước đó hắn rất phẫn nộ, cho rằng thủ hạ người không có nghe mệnh lệnh của hắn, bây giờ xem ra, căn bản không phải cái dạng này. Áo bào đen đám người đã xuất thủ, chỉ bất quá lạc bại, tại sao có thể như vậy? Kia tiểu tử vậy mà có thực lực như thế? Hỏa Ma Vương Hầu không thể tin được, hắn nói, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cho ta cẩn thận nói một chút. Sau đó, áo bào đen lão giả bọn người liền đem toàn bộ chuyện đã xảy ra kỹ càng nói một lần. Hỏa Ma Vương Hầu sắc mặt càng phát khó coi, thật là coi thường đối phương, gia hỏa này vậy mà ủng có như thế thiên phú, có thể vượt cấp chiến đấu, khó trách đối phương phách lối như vậy. Đầu tiên là không nhìn mệnh lệnh của hắn, bây giờ lại đả thương thủ hạ của hắn, đây là đang đánh mặt của hắn à, thù này nếu không báo, mặt của hắn coi như mất hết. Hắn đứng lên, đằng đằng sát khí, đi, theo ta đi nhiệm vụ đại điện, ta ngược lại muốn xem, tiểu tử này đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Áo bào đen bọn người theo sau lưng, bọn hắn kích động chi cực, quá tốt, Hỏa Ma Vương Hầu muốn xuất thủ, kia tiểu tử phải ngã nấm mốc. Nhiệm vụ đại điện, vô cùng náo nhiệt, mặc kệ lúc nào, cái này bên trong đều có rất nhiều người, tới đón lấy nhiệm vụ. Giờ phút này, nhiệm vụ đại điện càng là tụ tập không ít người, bởi vì nhiệm vụ đại điện thêm ra một vài thứ, đó chính là một chút bảng danh sách. Những này bảng danh sách căn cứ tích phân xếp hạng, bảng danh sách tổng cộng chia làm thiên bảng, địa bảng cùng nhân bảng. Trong đó, địa bảng khu vực người nhiều nhất, đại bộ phận phân vương hầu đều cần hoàn thành địa giai nhiệm vụ. Giờ phút này, trên mặt đất bảng xếp hạng thứ nhất vậy mà là Chu Tước, chung quanh những người kia nghị luận ầm ĩ, ao ước vô so. Chu Tước thì bị người chúng tinh cùng nguyệt vây quanh, vô số người đều đang lấy lòng nàng, đều tại ngưỡng mộ nàng. Chu Tước tiên tử thật sự là quá lợi hại, vậy mà có thể lấy được địa bảng thứ nhất, thật sự là nghịch thiên. Chu Tước tiên tử, hiện tại đã ngũ phẩm hậu kỳ đi, đoán chừng rất nhanh liền có thể đột phá, trở thành sáu phẩm đi, loại này tốc độ tu luyện, cho dù là tại toàn bộ thần hỏa điện, đều có thể xếp tới trước năm, vô số người ao ước đến cực điểm. Chu Tước giơ cằm, trên mặt đắc ý, nàng thật vô cùng vui vẻ. Còn tốt, nàng rời đi Vạn Kiếm Thần Cung, thêm nhập thần hỏa điện, nếu như còn lưu tại Vạn Kiếm Thần Cung, hiện tại, nàng nhiều lắm là cũng chính là cái tam phẩm vương hầu. Nhưng là hiện tại thế nào, nàng đã tiếp cận sáu phẩm, thậm chí, nàng cảm thấy, nàng có rất lớn hy vọng, xung kích thần vương cảnh giới, đợi nàng trở thành thần vương, kia nàng thật đứng tại, phiến thiên địa này đỉnh phong, đến lúc đó, nàng có thể trở lại Vạn Kiếm Thần Cung, quét ngang hết thảy, cướp đi Triệu Vô Trần lưu lại, kiếm đạo bia cổ, còn có cái kia Lâm Vô Địch. Lần trước lại dám đánh tổn thương nàng, nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho đối phương. Đại điện bên ngoài, quang mang lóe lên, Lâm Hiên thân ảnh hiển hiện, hắn nhanh chóng đi tiến vào nhiệm vụ đại điện, vừa mới tiến đến, hắn liền sững sờ, hắn phát hiện, người sau hắn tưởng tượng muốn nhiều, những người này ở đây làm gì? Lâm Hiên khẽ nhíu mày, bất quá, hắn cũng không có quá nhiều để ý tới, giao nhiệm vụ lại nói, hắn hướng phía trước đi đến, nhưng vào lúc này, có người ngăn lại hắn, dừng lại, ngươi không thể tới, ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng tiếp cận Chu Tước tiên tử. Chương 8528. Đầu tiên là ngươi, thật có lỗi, hiện tại là ta. Chu Tước đang đứng tại giao nhận nhiệm vụ địa phương, cho nên Lâm Hiên giao nhận nhiệm vụ bị những người khác cho rằng là muốn tiếp cận Chu Tước. Chu Tước một chút tùy tùng lập tức liền đem nó ngăn lại. Lâm Hiên ngừng lại nhìn Chu Tước một chút, thần sắc cổ quái, cái này Chu Tước tính là gì? Trước đó hắn một kiếm kém chút không có đem đối phương cho làm thịt, hiện tại cũng xứng cao cao tại thượng. Nhìn thấy Lâm Hiên như thế nhìn chằm chằm Chu Tước, chung quanh những người đeo đuổi kia nói, tiểu tử, ngươi cũng chỉ có thể đủ xa xa, ngưỡng vọng Chu Tước tiên tử, muốn tiếp cận, ngươi còn không có tư cách này, mau mau rời đi, nếu không, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, phiết mấy cái tùy tùng một chút, hắn nói, tránh ra, nếu không, tự gánh lấy hậu quả, rượu mời không uống, uống rượu phạt. Mấy cái tùy tùng, nhìn thấy Lâm Hiên còn muốn trước tiến vào, lập tức liền giận, trên người bọn họ phóng xuất ra lực lượng cường đại, cỗ lực lượng này rơi vào Lâm Hiên trên thân, nhưng cũng không có đem Lâm Hiên chấn áp, ngược lại, cỗ lực lượng này bị phản chấn trở về, mấy cái xuất thủ tùy tùng bị cỗ lực lượng này đánh trúng, nháy mắt liền miệng lớn thổ huyết, quỳ rạp xuống đất. Một màn này gây nên những người khác chú ý, không ít người đều kinh hô lên, ai dám tại nhiệm vụ đại điện động thủ, chán sống rồi hả? Vô số đảo ánh mắt đều rơi vào Lâm Hiên trên thân, Lâm Hiên thì là hướng phía trước đi đến. Tên kia là hướng về phía Chu Tước tiên tử đi, nhanh ngăn lại hắn, chung quanh những người kia kinh hô lên. Chu Tước mặc một bộ hỏa hồng trường bào, phía trên có lên hỏa diễm đường vân, ngưng tụ hóa thành một đầu thần thú Chu Tước, dương cánh bay lượn, nàng liền như là hỏa diễm nữ thần đồng dạng, ngật đứng ở đó bên trong, cao không thể chạm, nàng trong đôi mắt có biển lửa huyễn ảnh hiển hiện, nàng liếc Lâm Hiên một chút, phát hiện nàng cũng không nhận ra đối phương, mà lại, đối phương khí tức trên thân so với nàng yếu đến nhiều, rất nhanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.